Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1215, đệ 1215 chương, 6 càng, ta có một cái 1% lý luận, các ngươi nhân sinh 100 lần cẩn thận chặt chẽ, cũng muốn có một lần có thể vô án dựng lên, nhân sinh 100 lần hành vi phóng đãng, cũng muốn nghiêm túc đệ ái một lần. Nhân sinh 100 lần không vượt lôi chỉ một bước, cũng muốn tiêu sái đi một hồi. Thư trường gợi cảm thanh âm chậm rãi ở toàn bộ hội trường truyền đãng. Phiêu tán đến mỗi người đều lỗ tai chung, cuối cùng một câu thời điểm âm cuối kéo trường. Phấn chấn nhân tâm ni giống như một cọng lông vũ, nhẹ nhẹ từng đợt mà bát liêu ở đây mỗi cái tốt nghiệp tâm ni ta kiến nghị là mang đi cùng đại học vĩnh viễn cuống rốn quan hệ. Loại này cuống rốn quan hệ, quan trọng nhất chính là một loại tinh thần, vậy vĩnh viễn phê phán tinh thần, không mê tín, không mù từ, không sùng bái bất cứ thứ gì, vĩnh viễn đối hiện trạng không thỏa mãn, vĩnh viễn giống thay đổi thế giới, cũng vĩnh viễn ôm trên thế giới tốt đẹp, bởi vì đại học bồi dưỡng chính là 20-30 năm sau. Quốc gia cùng nhân loại sáng tạo ra. Đưa ngươi cùng đại học bảo trì như vậy cuống rốn quan hệ. Ngươi đến 50 tuổi sau, liền tính là tới rồi 90 tuổi. Ngươi còn có một cái bất lão linh hồn, thư trường nói xong này một ít lời nói lúc sau. Đối với dưới đài mọi người hơi hơi gật gật đầu. Sau đó xoáy khí tiêu sái mà đi xuống đài đi. Hiện trường vỗ tay kéo dài không tiêu tan. Ngay cả hiệu trưởng đều vì này tán thưởng. Thư trường nói đích xác thật phi thường hào, rất có chiều sâu lại không thiếu hài hước, thư trường lúc này đây, không có giống phía trước như vậy, vừa nói xong chính mình diễn thuyết, liền trực tiếp đi ra ngoài, mà là ngồi ở dưới đài, yên lặng mà xem xong rồi chỉnh tràng lễ tốt nghiệp, cuối cùng xoay người rời đi, thư trường diễn thuyết này đoạn video, trong nháy mắt đã bị truyền tới trên mạng. Trừ bỏ Đại học Thanh Hoa ở ngoài mặt khác trường học tốt nghiệp đang xem đến này đoạn video lúc sau. Đều sôi nổi chuyển phát, không ít người lộ ra tiếng cười, cũng tưới xuống nhiệt lệ, nhìn video chung thư trường nói mỗi một chữ, đều làm người cảm khái vạn ngàn, xem khóc, vĩnh viễn cùng Đại học bảo trì cuống rốn quan hệ. Này 4 năm, nhất định sẽ làm ta cả đời hồi vị, nếu, có một cái quen biết mùa thu. Có một cái phân biệt mùa hạ, vì cái gì kia một cái mùa, sẽ không đúng hạn, đường ô ô nuốt nuốt nam khúc mê mang xuân giang nguyệt. Gõ toái nhân tâm yêu cổ lòa lồ ra hoàng thổ mà. Dậm chân một cái, đi ra ngoài, liền có một lần dâng lên, một loại bi thương, một bính huyết khí, bước qua này một cái chớp mắt, chúng ta đã thành thục, liền ôm hoàn vũ, liền đỉnh thiên lập địa. Tương lai không thể mong muốn, là bi kịch vẫn là hài kịch, ngày xưa điểm điểm tích tích, nhiều vô số, sôi nổi dựng lên, rõ ràng trước mắt, đều ngôn đạo nhân sinh là như vậy ngắn ngủi, nhưng ta thương thệ thanh xuân lại như vậy dài lâu, dài dòng không giống chim di trú đối mùa xuân khát vọng, mà là ta đối điểm điểm tích tích không dám có chút quên đi. Mỗi một lần, về thư trường diễn thuyết, đều sẽ làm người ghi khắc. Hy vọng đại gia tốt nghiệp sau, hết thảy mạnh khỏe, như là thư trường nói như vậy, không mê tín, không mù từ, không sùng bái bất cứ thứ gì, vĩnh viễn ôm thế giới tốt đẹp, không chúc các ngươi tốt nghiệp vui sướng. Kỳ thật, tốt nghiệp chính là ở cáo biệt một đoạn vui sướng nhất thời gian đi. Theo nghỉ hè đã đến, linh hồn đưa đỏ ở điện ảnh bắt đầu quay phía trước cử hành lễ chiếu đầu. Ở lễ chiếu đầu trong quá trình, trừ bỏ Lý Cẩn Oánh cùng Từ cũng chờ mấy cái diễn viên chính xuất hiện ở ngoài. Thư trường cũng hàng không tới rồi hiện trường. Lễ chiếu đầu thượng cũng truyền phát tin linh hồn đưa đỏ bộ điện ảnh này cánh hoa cùng báo trước. Truyền phát tin đại bộ phận phim nhựa chung tình tiết, tới tham gia lễ chiếu đầu người xem không ít người rơi lệ. Hết chương.